Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 757, hoàn chỉnh bản nguyên giếng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Quả nhiên, chính như Diệp Thiên đoán như vậy. Là trận pháp che lại nơi này khí tức về sau. Cũng không có cái gì nguyên thú tới bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù có một chút nguyên thú trùng hợp tới nơi này. Nhưng bị trận pháp cách trở về sau, liền từng cái rời đi. Gặp đây, Diệp Thiên thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết mình xem như bảo vệ tòa này bản nguyên giếng. Nếu không lấy thực lực của hắn căn bản không có tư cách cùng những cái kia cường đại nguyên đế cùng nguyên tổ cạnh tranh. Lần này vận khí là thật tốt. Kề bên này vừa vặn không có gì nguyên tổ, nếu không phàm là có một tôn nguyên đế sớm xuất hiện ở đây. Ta cũng không có tư cách đi cướp đoạt bản nguyên giếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lúc này, bản nguyên giếng còn không có hoàn toàn dựng dục ra đến. Chỉ là hiện lên một nửa mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở chỗ này, yên lặng chờ đợi, cũng may không có nguyên thú cùng hắn cạnh tranh, cho nên hắn không lo lắng chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 2 ngày thời gian. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nương theo lấy một trận oanh minh sinh, tòa này bản nguyên giếng cổ chính thức ngụ lại tại trên ngọn núi này. Tuy nói là vừa mới dựng dục ra đến, nhưng Diệp Thiên lại cảm nhận được bản nguyên nước giếng khí tức. Hiển nhiên tòa này bản nguyên giếng bên trong ẩn chứa bản nguyên nước giếng. Lại số lượng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còi, Diệp Thiên bay đi, chợt tiến vào bản nguyên giếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Diệp Thiên tiến vào, bản nguyên giếng không có ngăn cản. Nếu là bản nguyên giếng còn không có chân chính hiển hiện, kia Diệp Thiên là không có biện pháp tiến đến. Cưỡng ép tiến đến chỉ có một cái kết quả, bị đánh bay, hoặc là bị chôn vùi. Thật nhiều bản nguyên nước giếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tiến vào bản nguyên giếng về sau, nhìn qua cái này bản nguyên giếng không gian bên trong bản nguyên nước giếng. Lập tức sợ ngây người. So sánh với tòa kia tổn hại bản nguyên giếng bên trong ẩn chứa bản nguyên nước giếng. Nơi này tối thiểu nhiều mấy trăm lần a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà này còn là vừa vặn dựng dục ra tới bản nguyên nước giếng. Nếu là đợi thêm dài dằng dặc tuế nguyệt, chẳng phải là sẽ càng nhiều. Lúc này hắn mới chính thức ý thức được một tòa hoàn chỉnh bản nguyên giếng giá trị là cỡ nào to lớn. Là không cách nào tưởng tượng chí bảo a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí có thể nói, nhân tộc tài sản cũng so không lên một tòa bản nguyên giếng. Đáng tiếc ta không cách nào một mực ở tại bản nguyên giới. Bằng không mà nói, chiếm cứ tòa này bản nguyên giếng liền kiếm lợi lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thở dài nói. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là mượn nhờ bản nguyên nước giếng tham ngộ. Tăng lên thực lực của mình, đem tài nguyên chuyển hóa làm thực lực mới là trọng yếu nhất. Tòa này bản nguyên nước giếng rất nhiều. Diệp Thiên không lo lắng chút nào bản nguyên nước giếng vấn đề. Yên tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có bản nguyên nước giếng hỗ trợ, Diệp Thiên tại pháp tác lên tạo nghệ càng ngày càng tinh thâm. Tại hỗn độn trên đường lớn bồi dưỡng cũng càng ngày càng cường đại. Nguyên bản Diệp Thiên hỗn độn đại đạo liền ở vào bản nguyên cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ đang lấy cực nhanh tốc độ tiến bộ. Cự ly bản nguyên cảnh giới trung kỳ cũng không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau 3 tháng, Diệp Thiên trên thân hiện lên hỗn độn đại đạo giếng cổ dị tượng. Trong giếng cổ bản nguyên bỗng nhiên thuế biến. Cũng đưa tới giếng cổ thuế biến. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp giếng cổ khí tức càng ngày càng cường đại. Truyền ra ngoài hỗn độn quy tắc cũng càng ngày càng đáng sợ. Mà Diệp Thiên khí tức biến đổi theo. Phảng phất bước vào một tầng khác đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Lẩm bẩm nói. Bản nguyên cảnh giới trung kỳ. Rốt cục đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, hắn liền mượn nhờ tòa kia hỏng bản nguyên giếng đem bản nguyên cảnh giới đẩy vào một chút. Cự ly bản nguyên cảnh giới trung kỳ không xa. Bây giờ tại tòa này bản nguyên giếng lại tham ngộ tu luyện 3 tháng thời gian. Cuối cùng là phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến bản nguyên cảnh giới trung kỳ. Đừng nhìn bản nguyên cảnh giới sơ kỳ cùng bản nguyên cảnh giới trung kỳ cái khoảng cách một cái nhỏ cấp độ. Nhưng hai người chênh lệch quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, bản nguyên cảnh giới tăng lên, trực tiếp nhường Diệp Thiên sức chiến đấu bước vào tầng thứ mới. Lấy hỗn độn đại đạo chỗ cường đại, Diệp Thiên hiện tại thậm chí có thể cùng yếu kém nguyên đế cũng chính là thiên tôn cấp cường giả chém giết. Mà không phải miễn cưỡng chống lại một hai. Hỗn độn đại đạo vốn là rất cường đại đạo, mà hỗn độn đại đạo bản nguyên cảnh giới 10 điểm khó mà tăng lên. Theo bản nguyên cảnh giới trung kỳ muốn tăng lên tới bản nguyên cảnh giới hậu kỳ vô cùng khó khăn. Tòa này bản nguyên giếng đoán chừng không đủ dùng. Vẫn là trước tham ngộ phương diện khác đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thầm nghĩ, lúc này, hắn bắt đầu tham ngộ thời gian đại thần thông một thời gian chi luân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản liền ở vào đại thành đỉnh phong cảnh giới thời gian chi luân có bản nguyên nước giếng hỗ trợ. Nhường Diệp Thiên tại thời gian quy tắc bản nguyên bên trên có khó mà tưởng tượng tiến bộ. Vẻn vẹn một tháng thời gian liền 10 điểm nhẹ nhõm đem thời gian chi luân triệt để tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đến tận đây, Diệp Thiên liền có được một môn cảnh giới viên mãn không gian đại thần thông cùng một môn cảnh giới viên mãn thời gian đại thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn thiên nhất đao, cái môn này đao đạo tuyệt học cũng cần hoàn thiện cải tạo một cái. Ta hấp thu nhiều như vậy bản nguyên nước giếng, đối đao chi quy tắc hiểu rõ viễn siêu những người khác. Lại thời thời khắc khắc cũng tại tiến bộ, tuyệt đối có thể hoàn thiện hỗn thiên nhất đao. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, hắn bắt đầu hoàn thiện hỗn thiên nhất đao. Nguyên bản hỗn thiên nhất đao tại trí cao cấp đao đạo tuyệt học chỉ có thể coi là đỉnh tiêm. Nhưng còn không phải quá nghịch thiên. Rất nhiều đao đạo chí tôn tại đao đạo tuyệt học lên tạo nghệ tuyệt đối vượt qua hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên mượn nhờ bản nguyên nước giếng, từng bước một hoàn thiện, nhường Hỗn Thiên Nhất Đao càng ngày càng cường đại. 3 năm về sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đứng tại bản nguyên giếng nội bộ hư không, tay phải cầm đao, nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không xé rách, một luồng đao khí chạm tại bản nguyên giếng vách giếng phía trên, đưa tới bản nguyên giếng chấn động. Đao khí mặc dù không có chạm phá bản nguyên giếng, nhưng nó lực công kích lại làm cho Diệp Thiên hết sức hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Thiên Nhất Đao đã đạt đến chí cao cấp đao đạo tuyệt học cực hạn. Cho dù là những cái kia tìm hiểu vô số tuế nguyệt đao đạo chí tôn, tại đao kỹ lên bồi dưỡng cũng khó có thể siêu việt ta. Đây là Diệp Thiên tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Thiên Nhất Đao đã hoàn thiện. Diệp Thiên tạm thời kết thúc tu luyện. Chợt, hắn nhìn một cái bản nguyên nước giếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần hao nửa thành bản nguyên nước giếng, ta còn có thể tu luyện thời gian rất lâu. Tiếp xuống nên tu luyện cái gì đây? Hỗn độn kim hoang quyết không cần thiết tu luyện. Bản nguyên nước giếng đối hỗn độn kim hoang quyết không nhiều lắm hỗ trợ hiệu quả. Dùng bản nguyên nước giếng nước tu luyện hỗn độn kim hoang quyết là lãng phí tài nguyên cùng thời gian. Không bằng, tu luyện thiên cương chiến pháp thức thứ tư đi. Diệp Thiên đột nhiên thầm nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cương chiến pháp thức thứ tư 7 điểm khó mà tu luyện. Cần phải có chừng đủ ngộ tính cùng đối vũ trụ quy tắc đầy đủ hiểu rõ. Mà trước đây Diệp Thiên hấp thu một tia bản nguyên vũ trụ, mới có thể mau chóng đem thiên cương chiến pháp thức thứ nhất luyện thành. Bây giờ, Diệp Thiên có đại lượng bản nguyên nước giếng, có lẽ có thể đem thiên cương chiến pháp thức thứ tư luyện thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng vọt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.